Vợ tôi là Beta Ngư Yêu. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi thầy hẹn với thiên lý cách đó không xa, đối diện với khu dân cư của họ, có thể sẽ tắc đường, lái xe tới đó sẽ nhanh hơn đi bộ, nên thiên lý đi bộ đến đó trực tiếp. Thiên lý đoán rằng sư phụ hẳn là một người đàn ông đặc biệt theo đuổi con gái khi còn trẻ. Nhà hàng mà ngài chọn khá không khí, ánh sáng, âm nhạc và thậm chí cả màu sắc của bàn ghế, rèm cửa đã tạo nên một bầu không khí rất thân mật, thích hợp cho sự lãng mạn. Nói đến tình yêu, từ này quá xa vời với anh. Xin chào ngài là ai? Thiên lý vừa xuất hiện ở cửa tiệm, một người phục vụ đã tiến tới hỏi. Ba người, chúng tôi có đặt chỗ cho Tề tiên sinh. Người phục vụ lấy phiếu đặt chỗ ra nhìn, có phải là Tề Học Duệ Tề tiên sinh không? Thiên lý gật đầu, Tề Học Duệ là tên của chủ nhân. Buổi hẹn hò hôm nay là do anh ta sắp xếp. Đối với thiên lý, anh ta đã bỏ ra rất nhiều tiền bạc, công sức và công sức cho một chuyện tầm thường như vậy. Cho nên cho dù thiên lý không thích người mù hẹn hò, anh ta vẫn phải trả tiền cho nó. Người phục vụ mỉm cười đưa tay về phía đại sảnh. Mời đi cùng tôi. Sau khi vào nhà hàng, thiên lý phát hiện ở đây không có nhiều người. Có một người phụ nữ ngồi gần cửa sổ. Từ hướng thiên lý chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng thon thả của cô ấy và cô ấy đang mặc bộ quần áo mềm mại. Anh nghi ngờ liếc nhìn người phục vụ bên cạnh. Anh có chắc là chỗ đó không? Đã có người ở đó rồi. Người phục vụ xác nhận lại đơn đặt chỗ rồi nói. Vâng thưa cô ấy cũng là khách của Tề tiên sinh. Thiên lý lập tức hiểu ra cô nương này nhất định là cô nương muốn giới thiệu với mình. Hắn có chút kinh ngạc, nhưng không ngờ đối phương lại đến sớm hơn hắn. Nếu như ngày thường hắn có hẹn với ai đó, thiên lý vốn quen đến sớm một chút, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp một người đến sớm hơn mình. Nhưng còn thầy thì sao? Thiên lý do dự một chút, nhưng cũng bước tới. Tuy hai người chưa quen nhau, nhưng nếu không đến gặp anh thì thật là bất lịch sự. Hơn nữa anh cũng không nỡ để một người phụ nữ đợi ở đó một mình. Đúng như sư phụ đã nói, hãy kết bạn thôi. Thiên lý bước tới đứng cạnh chiếc ghế đối diện với người phụ nữ. Người phụ nữ nhìn anh nghi ngờ, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng xin lỗi. Xin lỗi, thưa ngài, ở đây đã có người rồi. Thiên lý sửng sốt một chút, có chút xấu hổ. Xin chào, tôi tên Thiên lý, tôi là học trò của thầy Tề Học Duệ. Người phụ nữ chợt đứng dậy nói, thì ra là anh Thiên lý. Xin chào, tôi tên là Trương Khánh. Mời ngồi, mời anh cũng ngồi xuống. Thiên lý ngồi xuống ghế. Trong lòng có chút xấu hổ, người anh thường tiếp xúc nhiều nhất là khách hàng và đồng nghiệp. Anh chỉ cần đối xử với hai người này theo kiểu công việc là được. Đây là lần đầu tiên anh đối mặt với một vấn đề như vậy. Blind date, sinh vật như vậy, hắn thật sự không biết nên đối xử thế nào. Người phụ nữ đối diện dường như là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng như vậy. Sau khi thiên lý ngồi xuống, cô hơi cúi đầu nhìn về phía bàn. Tuy trên môi vẫn nở nụ cười dịu dàng, nhưng thiên lý có thể thấy rõ cô cũng đã xấu hổ. Hotrowen.com, người phục vụ đặt ly nước trước mặt thiên lý, thầm thở dài rồi chủ động nói. Trương tiểu thư không phải đi cùng sư phụ sao? Trương Khánh nghe vậy lắc đầu, mỉm cười nói nhỏ. Tề tỷ trưởng cho tôi địa chỉ và bảo tôi đến đúng giờ, anh ấy sẽ đến đúng giờ. Tôi đến quá sớm, đây là của tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thói quen cá nhân, tôi xin lỗi, đã gây rắc rối cho anh Chiên. Trương Khánh nói đúng, nếu hai người không phải ngẫu nhiên đến sớm một chút thì đã không gây ra tình huống khó xử là hai người tương đối không nói nên lời nếu không có người trung gian. Ồ, không sao đâu, chỉ có thể nói là trùng hợp thôi. Thực ra tôi thường đến sớm hơn, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người có thói quen giống mình. Thiên lý vừa nói xong, Trương Khánh ngẩng đầu nhìn hắn, hai người vô tình va vào nhau. Đồng loạt nở nụ cười. Thiên lý nhìn cô, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ, nhưng lại không phân biệt được là kỳ quái gì. Có lẽ là lần đầu tiên tôi gặp một người có thói quen giống tôi nên cảm thấy lạ chăng? Thiên lý giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng nói với Trương Khánh. Sư phụ sắp đến rồi, chúng ta gọi đồ ăn trước đi. À, thế này không tốt sao? Thiên lý cầm thực đơn đưa cho đối phương. Không sao đâu. Anh ấy sẽ mắng em nếu em lơ là. Trương Khánh mỉm cười cầm lấy thực đơn. Để tránh cho cậu bị mắng, tôi sẽ chứng minh cậu vô tội với Tề ti trường. Thiên lý không ngờ rằng Trương Khánh cũng không phải là người hoàn toàn sống nội tâm. Trò chuyện với cô không ngờ lại không quá khó khăn. Thiên lý thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng dù vậy, anh vẫn mong sư phụ sẽ xuất hiện sớm để phụ trách. Khi Trương Khánh nhìn xuống thực đơn, Thiên Lý không khỏi liếc nhìn về phía cửa. Nhưng lần này hắn không thấy sư phụ mà nhìn thấy một người quen. Đối phương ngồi ở một bàn rất gần cửa, Thiên Lý từ góc này vừa có thể nhìn thấy khuôn mặt đối phương. Anh tựa người vào ghế, cầm thực đơn trên tay và giơ thẳng trước mặt, với miệng bịt khẩu trang, còn đeo kính râm, thoạt nhìn rất đáng nghi. Nhưng bộ quần áo chống nắng màu hồng huỳnh quang mà anh đang mặc đã làm lộ danh tính của anh, bởi bộ quần áo chống nắng đó chính là bộ mà dì của Thiên Lý đã tặng anh khi anh đi công tác. A Chiêu, Alpha này đang làm cái quái gì thế? Sao anh ta lại đến được đây? Và ăn mặc như thế này, giống như một kẻ bám đuôi. A Chiêu nhanh chóng phát hiện Thiên Lý đã để ý tới mình, hắn chỉ cần đặt thực đơn xuống, khoanh tay nhìn Thiên Lý. Thiên Lý tức giận trừng mắt nhìn hắn, không có cảm giác gì cả, dù sao hắn cũng đeo kính râm, Thiên Lý cũng đeo kính, đôi mắt của hắn dù có uy lực đến mấy cũng không thể truyền tải được qua hai lớp mắt. Thủy Tinh, về phần ăn cay, anh Tiền có thể ăn cay được không? Anh ấy dị ứng với hải sản à? Thiên Lý đang thắc mắc thì giọng nói của Trương Khánh đã đưa anh về đây quên đi. Mặc kệ anh, có lẽ anh chỉ đến ăn cơm thôi. Ồ, được rồi, tôi không có điều cấm kỵ nào cả. Thiên Lý sau khi nói xong, Trương Khánh gọi thêm hai món cay, đều là món anh thích nhất. Thiên Lý không khỏi tò mò, không ngờ bộ phận đăng ký kết hôn lại khá đáng tin cậy. Thậm chí thích nó, tất cả họ đều rất hợp với tôi. A Chiêu không biết Thiên Lý đang làm gì, nhưng từ góc độ của hắn, có thể thấy được vẻ mặt ngạc nhiên của hắn, A Chiêu suýt chút nữa bóp nát ly nước trong tay hắn. Thực sự đã nhìn thấy vẻ mặt như vậy của Thiên Lý. Thật khó chịu, nguồn hố chuyện hot chuyên, com, ta trước tiên nói rõ, hắn không phải ghen tị, hắn chỉ là tức giận mà thôi. Sau khi Thiên Lý rời khỏi nhà, A Chiêu nghe theo lời anh, lấy bộ quần áo ướt tối qua ra giặt, cũng không phiền lắm, có máy giặt, chưa đầy 15 phút là xong cả bộ. Giặt, sấy và phơi khô là xong, sẵn sàng để mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Chiêu lấy con robot quét nhà đã phủi bụi mấy năm của Thiên Lý ra khỏi tủ và xem sạch sẽ vì hôm nay là nhiệm vụ của anh. Dọn dẹp xong, A Chiêu lại bật TV lên, trong TV đang phát lại ngày hôm qua. Câu chuyện lúc 8 giờ, chết tiệt, anh ấy không phải là bà nội trợ. A Chiêu buồn bã đi lòng vòng trong phòng, vẫn đang nghĩ đến buổi hẹn hò xem mặt của Thiên Lý. Nhưng thật sự không thể đến bên anh, chẳng phải điều đó chứng tỏ anh rất quan tâm đến cô sao? Trời ạ, điều đó thực sự khó chịu, nhưng ở nhà không có việc gì làm. A Chiêu định đi dạo tìm chỗ ăn trưa, Thiên Lý nói sẽ ăn cơm cuộn cá ngừ nhưng thực ra có để lại ít tiền ở nhà cho anh ăn ngoài. Khi anh ấy đói, than ôi, dù sẽ trả lại số tiền cho Thiên Lý nhưng A Chiêu vẫn cảm thấy lúng túng khi cầm số tiền này. Anh là A mạnh mẽ, giờ lại được B chăm sóc. Cảm giác này thực sự rất khó chịu, anh chỉ không ngờ rằng mình sẽ gặp được Thiên Lý trong lúc đi dạo. A Chiêu đi ngang qua quán này, tình cờ nhìn thấy Thiên Lý ngồi cạnh cửa sổ với một người phụ nữ, họ vẫn đang cười nói. Anh chưa bao giờ mỉm cười hạnh phúc với chính mình đến thế. A Chiêu bất ngờ bước vào. Thưa ngài, A Chiêu đang nấp sau thực đơn nhìn về phía Thiên Lý thì người phục vụ có vẻ bối rối ngắt lời. A Chiêu sốt ruột ngẩng đầu lên. Có chuyện gì vậy? Người phục vụ mỉm cười xin lỗi. Thưa ông muốn gọi món gì? Ông đã ngồi đây rất lâu rồi. A Chiêu liếc nhìn trang tiêu đề của thực đơn, thản nhiên nói. Cốc cúc vạn thỏ thượng hạng, thịt bò bông tuyết nướng, thịt dày. Hai món này sẽ được phục vụ trước. Người phục vụ sừng sốt một chút, xin lỗi nói. Thưa ngài, thật xin lỗi, ly cúc vạn thỏ trong nhà hàng chúng tôi chỉ có thể đạt tới cấp 1, không phải cấp cao nhất. A Chiêu dùng ngón tay nâng kính râm lên, hơi quay đầu lại. Không sao đâu, lên cấp 1 thôi, đừng đứng đây chắn tầm nhìn của tôi. Được, được rồi thưa ngài, người phục vụ nói gì đó nhưng A Chiêu không để ý chút nào. Cứ nhìn chằm chằm vào Thiên Lý nhìn kia, anh ta lại mỉm cười. Anh chàng này không thể thay đổi ý định và muốn kết hôn sau khi xem buổi hẹn hò mù quáng. Anh ta nhìn thấy dáng vẻ của người phụ nữ này từ bên ngoài cửa hàng. Anh ta không nghĩ cô ta rất xinh đẹp. Khí chất cũng ở mức trung bình, khi cô ta rơi vào đám đông sẽ không bị phát hiện, cô ta chỉ là một người tầm thường mà thôi. Beta là beta, ngay cả cô ấy cũng vậy, hương vị là beta, A Chiêu càng nghĩ càng oán hận không, anh không thể ngồi yên để Thiên Lý hẹn hò mù quáng suôn sẻ như vậy, chẳng phải sẽ bị coi là kẻ ngốc sao? Bị yêu cầu đóng vai bạn trai rồi tự mình chạy ra ngoài quan hệ, sáng nay anh ấy còn muốn đi hát với Thiên Lý, tôi đã làm rất nhiều việc để tạo không khí lãng mạn. Tôi còn dọn dẹp nhà cửa, cho anh ấy ăn con mèo mốc nghếch của anh ta, bây giờ tôi muốn đá anh ta đi, nhưng không có cách nào. Không, anh ấy không ghen tị, chỉ hơi tức giận, anh ấy là một người trưởng thành và muốn giải quyết vấn đề một cách chín chắn. Nó chắc chắn sẽ làm xáo trộn buổi hẹn hò mù quáng giữa hai người này, cách chương.